Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Buông Tha. Ảnh nhất cử nhất động đại biểu thôn. Tại dưới đại đa số tình huống xác thực là như vậy. Nhưng là hiện tại nhưng không nhất định. Ngựa cơ nghiêm túc nói đến. Kankuro sững sờ, quay người hỏi, là xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình sao? Ân. Vài ngày trước Konoha vừa phát sinh bạo tạc không lâu, ta liền cảm giác được Konoha đem làng sương mù tất cả ninja đều bắt. Bắt làng sương mù ninja. Cái kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Temari hỏi tới. Temari, người vừa rồi cũng đã nói. Sukaku, nhất vĩ, bạo tẩu không có quan hệ gì với chúng ta. Lúc ấy bên người chúng ta chỉ có làng sương mù ninja cùng Konoha Anbu. Konoha Anbu không có khả năng khống chế Sukaku, nhất vĩ, để Sukaku, nhất vĩ, bạo tẩu, tổn thương thôn của chính mình. Như vậy còn lại chỉ có làng sương mù. Theo ta phỏng đoán hẳn là làng sương mù người dùng phương pháp gì? Quấy nhiễu Gara phong ấn, để Sukaku, nhất vĩ, bạo tẩu, Konoha bắt lấy làng sương mù ninja. Hẳn là có biện pháp từ bọn hắn nơi đó thu hoạch tình báo. Biết đạo lần này Sukaku, nhất vĩ, bạo tẩu cùng chúng ta không có quan hệ. Rasa đại nhân đánh lén Jiraiya. Chúng ta là có thể đem trách nhiệm đều đẩy lên Rasa đại nhân trên thân. Từ đó bảo hộ thôn. Ngựa cơ nói nghiêm túc đến. Nghe xong ngựa cơ phân tích về sau, Kankuro nhướng mày nói đến. Chờ một chút. Ngựa cơ lão sư ngươi trong lời nói mới rồi có hai vấn đề. Một, ngươi nói Konoha có biện pháp từ làng sương mù nơi đó thu hoạch tình báo. Thế nhưng là ngươi có thể bảo chứng bọn hắn lấy được tình báo là thật sao? Nói không chừng làng sương mù sẽ bị cắn ngược lại một cái. Đem chúng ta lôi xuống nước. Thứ hai, coi như làng sương mù thành thật khai báo. Chúng ta cũng không có cách nào hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm. Vẫn là câu nói kia, đánh lén Jiraiya chính là chúng ta cát nhẫn thôn phong ảnh. Ngựa cơ cười một cái nói đến, Kankuro, lo lắng của ngươi rất dư thừa. Có chút tình huống ngươi không biết nói. Konoha có một cái gia tộc gọi Yamanaka nhất tộc. Yamanaka nhất tộc chuyên tu tinh thần lực. Có thể dùng tinh thần lực xâm nhập đại não của con người. Đọc đến người ký ức. Về phần ngươi nói không thể hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm. Ha ha, cái này đoán chừng có người so với chúng ta càng sốt ruột. Chấm ngoặc kép, chụp chụp ngựa cơ lời còn chưa dứt. Bên ngoài liền nghĩ tới tiếng đập cửa. Ngựa cơ đại nhân, Yamanaka Vía đại nhân tới. Nghe được Yamanaka Vía đến tin tức, ngựa cơ nhẹ nhàng thở ra nói đến. Rốt cuộc đã đến sao? Nhanh mời hắn vào a. Temari cùng Kankuro có chút kỳ quái. Vì cái gì Yamanaka Vía đến ngựa cơ có thể như vậy? Yamanaka Vía không phải Konoha cao tầng sao? Hắn hẳn là đến hưng sư vấn tội mới đúng. Một lát sau, Yamanaka Vía khiêng Rasa đi tới ngựa cơ gian phòng của bọn hắn. Phụ thân đại nhân, Yamanaka Vía đại nhân, phong ảnh đại nhân hắn. Chấm ngoặc kép, Yamanaka Vía nhìn lướt qua trong phòng ba người nói đến. Yên tâm. Hắn còn chưa có chết. Nghe được Rasa còn sống, ngựa cơ triệt để yên tâm. Rất cung kính đem Yamanaka Vía mời tiến đến. Yamanaka Vía tiện tay đem Rasa ném xuống đất nói đến. Mục đích của ta tới đây là đem gia hỏa này trả lại cho các ngươi. Các ngươi hiện tại liền cho ta rời đi Konoha. Trở lại cát nhẫn về sau. Nói cho Pakura, Rasa đã không thích hợp tại khi phong ảnh. Rộng lớn người. Ngài không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Pakura đại nhân hẳn là rất nhớ ngài. Ngựa cơ nhỏ giọng nói đến. Konoha loại tình huống này, ta thực sự đi không được. Rasa giao cho các ngươi. Đừng tiếp tục cho ta dở trò gian. Thêm phiền toái. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Còn có nhớ kỹ đem lời đưa đến. Nói xong Yamanaka Vía thân ảnh liền biến mất. Trong phòng Temari cùng Kankuro một mặt mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Yamanaka Vía cứ như vậy đem phụ thân của bọn hắn trả lại. hơn nữa còn không có ý định truy cứu Cát Nhẫn trách nhiệm. Một lát sau, Kankuro nhịn không được hỏi. Ngựa cơ lão sư, Yamanaka Vi rốt cuộc là ý gì? Trực tiếp đem địch nhân trả lại. Hắn làm như vậy không phải đợi tại phản bội thôn sao? Lý do rất đơn giản. Bởi vì Pakura đại nhân là Yamanaka Vi đại nhân thê tử. Ngựa cơ cười nói đến. Kankuro choáng váng. Temari cũng ngây dại. Tin tức này tựa như là một viên Deidara. Tại bọn hắn bên tai nổ tung. Qua rất lâu Temari mới hồi phục tinh thần lại. Vợ, thê tử, ngựa cơ lão sư ngươi nói là Cát Nhẫn cố vấn trưởng lão cùng Konoha mạnh nhất ninja là vợ chồng. Kankuro cũng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, vừa rồi ngài nói có người so với chúng ta càng sốt ruột. Ha ha, rất kinh ngạc a. Ta vừa biết đạo tin tức này thời điểm cũng rất kinh ngạc. Bất quá cũng may mà bọn hắn quan hệ. Chúng ta hôm nay mới có thể trốn qua một kiếp. Không phải lấy Yamanaka Via thủ đoạn. Hôm nay chúng ta chỉ sợ một cái đều đi không được. Nào chỉ là kinh ngạc. Đây đã là làm kinh sợ. Bất quá bất kể nói thế nào tình huống này đối với chúng ta là có lợi. Ngựa cơ lão sư, thu thập một chút. Chúng ta rời đi Konoha a. Temari đề nghị đến. Ngựa cơ gật đầu một cái nói đến. Ân, thông chi người phía dưới chuẩn bị lên đường đi. Một bên khác, Yamanaka Via từ Cát Nhẫn chỗ khách sạn sau khi rời đi. Trực tiếp thuấn di đến Konoha bệnh viện. Jiraiya phòng bệnh. Lúc này Jiraiya chính ôm một cái thủy tinh cầu. Chảy máu mũi. Yamanaka Via thở dài bất đắc dĩ nói đến. Jiraiya đại thúc, người có thể hay không yên tĩnh một điểm. Đều nằm trên giường bệnh. Còn muốn cầm đệ tam đại nhân thủy tinh cầu nhìn trộm. Cái gì gọi là nhìn trộm? Tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý một chút. Ta đây là tại lấy tài liệu. Lấy tài liệu ngươi hiểu không? Làm ra sự có thể để nhìn trộm sao? Hảo hảo. Converter. 11. Com lấy tài liệu. Lấy tài liệu. Nhưng là ta tới. Có thể hay không phiền phức ngài tạm ngừng một chút lấy tài liệu làm việc. Jiraiya nghe vậy có chút kỳ quái nhìn Yamanaka Via một chút. Sau đó thu hồi thủy tinh cầu nói đến. Có chuyện gì? Nhanh giảng. Yamanaka Via rất trịnh trọng cho Jiraiya bài nói đến. Jiraiya đại thúc, thật có lỗi. Jiraiya bị giật nảy mình. Liền vội vàng nói đến. Này này, tiểu tử ngươi đang làm cái gì? Ta còn chưa có chết đâu. Jiraiya đại thúc. Vừa rồi ta đem Rasa trả lại Cát Nhẫn thôn. Ta biết đạo làm như vậy rất xin lỗi ngài. Nhưng là dù sao Pakura cũng là Cát Nhẫn thôn cố vấn trưởng lão. Ta thật sự là không hạ thủ được. Cho nên, tóm lại xin lỗi rồi. Jiraiya đại thúc, cái gì đó, nguyên lai là dạng này. Loại sự tình này căn bản không quan trọng. Ta không phải không chết mà. Lại nói thương thế của ta vẫn là ngươi trị tốt. Coi như hòa nhau, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có gì tốt thế nhưng, lại nói ngươi cũng đem Rasa giao ra còn có thể lại bắt trở lại. Đi, đi, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Hiện ở trong thôn nhiều chuyện như vậy cần ngươi xử lý. Ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Đừng quấy rầy ta lấy tài liệu. Yamanaka Via gật gật đầu, quay người rời đi, tiểu tử này. Thật đúng là phiền phức. Pakura sao? Hy vọng ngươi sẽ không làm cái gì để tiểu tử này thất vọng sự tình. Jiraiya tự lẩm bẩm đến. Xử lý xong Cát Nhẫn thôn sự tình. Yamanaka Via đưa ánh mắt chuyển hướng làng sương mù bên này. Hắn thuấn di đến Konoha ngục giam lộ ra mấy tên làng sương mù ninja. Dùng Yamanaka nhất tộc bí thuật đọc đến trí nhớ của bọn hắn. Đáng tiếc những này làng sương mù ninja chỉ là tiếp nhận Mizukage nhiệm vụ. Phụ trách bảo hộ ao. Cũng không biết đạo ao đến Konoha mục đích thực sự. Cũng không biết đạo năm đó làng sương mù đến cùng bị mất thứ gì. Xem ra chỉ có từ ao nơi đó vào tay. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương.